Tiếp đó được sự dẫn dắt của đạo đồng, hắn đi vào đạo quán, xuyên qua cửa mé bên đại điện, đi tới trước một tiểu viện có một lớp tường đá ngăn cách đằng sau đạo quán, bên trong có một gian xương phòng hết sức an tĩnh. Vị cư sĩ này, từ đây ngươi cứ đi vào là được, quán chủ đang chờ ở bên trong. Đạo đồng đi đến trước cửa gian xương phòng, thân hình hơi nghiêng sang một bên, cung kính nói. Được rồi, nhưng có phải ngươi đã quên vật gì hay không? Liễu Minh gật gật đầu bước tiếp, nhưng khi đến trước cửa gian phòng liền dừng lại, quay đầu hỏi đạo đồng một câu. À, đúng rồi, đây là tín vật của cư sĩ lúc trước, kính xin một lần nữa thu về. Đạo đồng kia nghe vậy vốn ngẩn ra, nhưng lập tức nhớ lại, vội vàng móc từ trong ngực áo ra nửa miếng ngọc bội, hai tay đưa cho Liễu Minh. Liễu Minh gật gật đầu, một cánh tay vươn ra. Rắc rắc một tiếng, cánh tay Liễu Minh đột nhiên dài ra một đoạn, bàn tay nhoáng lên một cái đánh về phía cổ đạo đồng với một góc độ không thể tưởng tượng nổi, sau đó cánh tay chỉ hơi run lên, cái cổ lập tức bị bẻ gập lại. Lúc này, đạo đồng không kịp phát ra bất cứ tiếng kêu thảm thiết nào đã lập tức mất mạng. Năm ngón tay Liễu Minh xòe ra, thi thể mềm hoạt của đạo đồng lập tức rơi xuống mặt đất. Hầu như cùng lúc đó, trên vách tường hai bên tiểu viện đột nhiên xuất hiện vô số lỗ nhỏ, tiếp đó tiếng xé gió liên tiếp vang lên, chi chít chẳng chịt mũi tên từ đó bắn ra, chúng hóa thành vô số đạo hàn mang lao vút tới Liễu Minh. Đuôi lông mày Liễu Minh nhướng lên, tay áo rung nhẹ, lộ ra thanh nguyệt kiếm đã được chuẩn bị sẵn. Hắn chỉ múa may một chút, từng đạo kiếm quang tuôn ra. Gocchuyenaudio.com, bảo vệ toàn bộ thân hình hắn vào trong. Những mũi tên kia vừa tiếp xúc với màn kiếm quang lập tức nhao nhao gãy vụn, hóa thành từng đoàn lửa đỏ cháy hừng hực xung quanh. Nhưng một khắc sau, đột nhiên Liễu Minh bên trong màn kiếm quang thét dài một tiếng, kiếm khí bỗng bộc phát, tất cả những đoàn lửa đỏ thẫm kia trước sau tán loạn biến mất. Sau đó hàn quang trong màn kiếm lóe lên, mấy đạo kiếm khí màu xanh nối liền thành một đường chém về phía vách tường hai bên. Không xong rồi, chạy mau. Lúc này trong vách tường hai bên thoáng cái truyền ra nhiều tiếng kinh hô. Ánh sáng màu xanh lóe lên, kiếm khí lập tức chui vào trong vách tường không thấy đâu nữa. Mấy tiếng hét thảm thiết vang lên, sau đó một nửa vách tường hai bên sụp xuống, từ trong đó hiện ra 7-8 tên mặc áo bào trắng. Hai bên vách tường tiểu viện này chính là vật rỗng ruột, như vậy mới có thể che giấu người ta ở bên trong. Mà trong tay mỗi tên áo trắng này đang cầm một cái liên nỏ màu vàng nhạt, nhưng chỉ sau một khắc bọn chúng đã biến thành hai đoạn trước sau ngã xuống đất mà toi mạng. Vài đạo kiếm khí mà Liễu Minh thả ra vừa rồi, chẳng những đã chém đứt đôi vách tường, mà những tên áo trắng nấp bên trong cũng bị chém chết. Đúng lúc này, Liễu Minh đột nhiên đạp mạnh chân xuống đất, thân hình phóng vọt lên trời. Cùng lúc đó, mặt đất dưới chân đột ngột nứt ra, một đôi móng vuốt lấp lóe hàn quang xông lên, chỉ trong một tích tắc đã vồ hụt hai chân Liễu Minh vừa bay lên không trung. Thanh nguyệt kiếm trong tay Liễu Minh lại chém xuống phía dưới, một đạo kiếm khí dài hơn một trượng vọt xuống. Vèo một tiếng, mặt đất phía dưới bỗng nhiên vỡ tung tóe ra, một bóng người màu vàng nhạt từ dưới đất vọt lên, sau đó nhanh chóng chạy sang một bên. Thần sắc Liễu Minh không thay đổi, nhưng đột nhiên một ngón tay duỗi ra, điểm nhẹ về phía đạo kiếm khí kia. Đạo kiếm khí màu xanh nhạt đang bay xuống đột nhiên biến đổi phương hướng, bắn theo bóng người màu vàng, lập tức bao phủ toàn bộ bóng người vào trong hàn quang. Vừa rồi không ngờ Liễu Minh lại dựa vào tinh thần lực cường đại của mình mạnh mẽ thay đổi phương hướng kiếm khí. Sau một tiếng hét thảm vang lên, bóng người màu vàng liền biến thành một màn mưa máu rơi là tả xuống. Liễu Minh dường như không thấy một màn này, một tay cầm kiếm lơ lửng trên không trung, đồng thời quay đầu, nhìn chằm chằm vào gian xương phòng, hờ hững nói một câu. Các hạ nấp ở bên trong lâu như vậy mà không ra, chẳng lẽ còn nghĩ ta sẽ tha cho ngươi một mạng hay sao? Đạo hữu thần thông kinh người, chắc hẳn là giám sát sứ mới tới của Man Quỷ Tông không thể nghi ngờ. Lão phu tự nhận không phải là đối thủ, không biết cần đáp ứng điều kiện gì mới có thể bảo trụ tính mạng của mình. Từ trong xương phòng truyền ra một giọng nói nam tử khàn khàn. Hắc hắc, nếu đã biết rõ ta là giám sát sứ mới tới còn dám mai phục ta, chuyện sứ giả bổn tông tiền nhiệm mất tích hơn phân nửa là có liên quan đến các ngươi. Ngươi nói ta có thể buông tha cho ngươi hay không? Liễu Minh cười hắc hắc một tiếng trả lời. Xem ra hôm nay thật không phải là ngươi chết chính là ta sống rồi. Nhưng ta còn một nghi vấn, hy vọng đạo hữu có thể giải đáp một chút. Ta tự hỏi tất cả mai phục đã được sắp xếp không chê vào đâu được, đạo hữu làm thế nào lại phát hiện ra có điều không ổn. Giọng nói khàn khàn ngừng lại một chút, sau đó lại chậm rãi vang lên. Hừ, ngươi cho rằng ta sẽ nói. Gocchuyenaudio.com, cho ngươi biết những chuyện này ư, nếu đã không muốn đi ra, vậy đừng trách ta không khách khí. Liễu Minh lại hừ lạnh một tiếng, cơ bản không muốn nói nhảm điều gì với người trong xương phòng. Lúc này một tay hắn bấm niệm pháp quyết, từng đạo phong nhận màu xanh nhao nhao xuất hiện trước mặt, tay áo lại run lên, chúng liền biến thành 7-8 đường sáng màu xanh bắn xuống. Phanh phanh vài tiếng, không ngờ mấy đạo phong nhận chui vào trong gian xương phòng kia rất nhanh đã bị đánh tan. Liễu Minh thấy vậy, ánh mắt hơi nheo lại. Với thực lực của hắn bây giờ mà thi triển thuật phong nhận đại viên mãn, uy lực mạnh mẽ vượt xa linh đồ bình thường, cho dù linh đồ trung kỳ chỉ sợ cũng không thể nào đón đỡ một cách đơn giản như vậy. Vậy mà gã địch nhân trong xương phòng cũng là một gã linh đồ có tu vi từ hậu kỳ trở lên. Trong lòng Liễu Minh suy nghĩ như thế, nhưng động tác trong tay không ngừng lại chút nào. Pháp quyết nhanh chóng biến đổi, từng quả cầu lửa đỏ thẫm cuồn cuộn hiện lên, sau một tiếng quát khẽ liền bắn thẳng xuống phía dưới. Những quả cầu lửa này chưa thực sự rơi xuống, nhưng một luồng khí cực nóng đã quét tới trước rồi. Một tiếng, một bóng người từ nóc gian xương phòng vọt ra, sau khi xoay quanh một vòng liền chạy trốn về phía đỉnh núi. Nhưng dường như Liễu Minh đã chuẩn bị sẵn với tình huống này, tay áo hắn run lên, một sợi xích màu bạc uốn éo như rắn độc bắn đi, sau mấy cái chớp lóe đã biến thành liệm ảnh đầy trời phủ xuống bóng người kia. Cách chương.